Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bị đánh dấu tạm thời, Diệp Trừng cảm thấy dường như linh hồn mình đã thoát khỏi thể xác, tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Quả cầu ánh sáng bảy màu trong tinh thần vực đột nhiên bừng sáng rực rỡ, hút cậu vào trong, vượt qua giới hạn của thân thể phàm tục. Du ngoạn trong vô vàn những điều kỳ lạ và huyền ảo, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ đã trải qua bao nhiêu bể dâu. Đến khi Diệp Trừng mở mắt lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên bụng Hồ Đại Ca. Điều khiến cậu kinh ngạc hơn là cậu lại đang ở trạng thái hình người, không một mảnh vải che thân. Cậu ngượng ngùng cựa quậy, dưới cặp mông tia n trụi là lớp lông hơi thô ráp của Hồ Đại Ca. Diệp Trừng nhất thời chưa kịp phản ứng, còn rụi rụi tay vào bộ lông kia, lúc này mới phát hiện mình đã có lại đôi tay. Diệp Trừng hít một ngụm khí lạnh, cúi đầu muốn nhìn cơ thể mình. Mái tóc dài màu xám bạc giống như màu lông Báo Tuyết trượt xuống từ vai, mang theo chút hơi lạnh, lộ ra xương bả vai hoàn mỹ phía sau, tựa như đôi cánh bướm đang rung động. Trong bóng tối, Diệp Trừng hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ của mình, chỉ có thể sờ thấy làn da trơn mịn như trứng gà đã bóc vỏ. Diệp Trừng hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ có một ngày biến thành người, rõ ràng trong ký ức của nguyên chủ không hề có dấu hiệu nào, đó chỉ là một con báo tuyết hoang dã thuần túy. Tỉnh rồi, Lục Vân Kiều phát hiện Diệp Trừng sau khi bị hắn đánh dấu tạm thời thì rơi vào hôn mê, liền biết tối nay bọn họ không thể quay về được. Hắn tìm thấy cái hang động đơn sơ này gần đó, sau đó ngậm lấy Diệp Trừng đang phát ra ánh sáng trắng nhạt không rõ hình dáng, mang vào hang động, đặt lên bụng mình. Ít nhất lông bụng sẽ mềm hơn những chỗ khác, đợi Diệp Trừng biến thành hình người cũng sẽ không cảm thấy thô ráp khó chịu. Đúng vậy. Lục Vân Kiêu sau khi nhìn thấy sự thay đổi trên người Diệp Trừng, liền biết cậu sắp biến thành hình người. Dù sao Diệp Trừng đã trưởng thành, lại nghênh đón kỳ PS át tình, vậy tự nhiên sẽ hoàn toàn thức tỉnh dị năng, hoàn thành việc tự do chuyển đổi giữa hình người và thú hình. Lục Vân Kiêu lo lắng Diệp Trừng sẽ gặp vấn đề gì trong quá trình biến đổi, nên hắn luôn không ngủ, mà để lại một tia tâm thần chú ý đến vầng sáng trắng kia. Quả nhiên, vầng sáng trắng vốn đang cuộn tròn thành một quả cầu theo thời gian biến thành hình chữ đại. Ra, sơ khai hình người, không lâu sau ánh sáng trắng thanh khiết tan biến hoàn toàn, Diệp Trừng thành công hoàn thành lần biến đổi đầu tiên. Cho Diệp Trừng thời gian phản ứng, Lục Vân Kiêu đợi đến khi mắt mình thích ứng với bóng tối, mới lên tiếng hỏi Diệp Trừng lúc này chắc chắn đang rất mờ mịt. Hổ đại ca, Diệp Trừng không biết nên vui mừng vì mình vẫn có thể hiểu được tiếng thú, hay nên sợ hãi vì không còn lớp vỏ ngụy trang của con báo tuyết nhỏ. Hồ đại ca liệu có ăn thịt cậu không? Diệp Trừng không kìm được run rẩy, không biết là lạnh hay sợ hãi. Dù cậu muốn chạy cũng không chạy được. Bên ngoài trời tối gió lớn, cậu ngay cả quần áo giày dép cũng không có, chỉ sợ càng nguy hiểm hơn. Cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Ta chỉ giúp ngươi đánh dấu tạm thời thôi, sau này có lẽ sẽ phát sốt. Kỳ PS át tình của Omega thường kéo dài 3 đến 5 ngày, nếu có chỗ nào không thoải mái, phải kịp thời nói với ta, đừng sợ, biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nam trầm ấm dịu dàng vang lên trong hang động nhỏ, lọt vào tai Diệp Trừng như thể được thêm hiệu ứng vang vọng 10 vạn tệ, đặc biệt dễ nghe. Lục Vân Kiêu cẩn thận dặn dò Diệp Trừng, kỳ PS át tình của Omega không phải là chuyện đùa, một khi không chú ý, không kịp thời làm dịu, có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể và tuyến thể. Hơn nữa nơi này không có thiết bị y tế và nhân viên y tế, nếu xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể lo lắng xuông ở bên cạnh. Ồ, tôi cảm thấy vẫn ổn. Diệp Trừng thu hồi suy nghĩ, cố gắng hiểu từng chữ mà Hồ Đại Ca nói, nhưng cậu sao lại nghe không hiểu nhỉ? Cái gì mà đánh dấu tạm thời, cái gì mà Omega, chỉ có kỳ PS át tình là còn biết chút ít. Hơn nữa những tiểu thuyết ngôn tình cậu đọc cũng không có nói về những thứ này mà. Cảm giác thứ duy nhất có thể liên quan là chuyện về thế giới thú. Đàn ông trong đó đều có thể biến thành động vật, nhưng cậu cũng không phát hiện ra bộ lạc nào ở đây cả. Diệp Trừng mơ hồ gãi đầu, cảm thấy những gì Hồ Đại Ca nói đã vượt quá phạm vi kiến thức của cậu, cần một người thầy đến giải thích. Bất quá, Diệp Trừng thường nghĩ không ra thì sẽ không nghĩ nữa. Dù sao những thứ đó chắc cũng không quan trọng lắm. Bây giờ chuyện quan trọng hơn là thử dị năng chữa trị đã hoàn toàn thức tỉnh của mình, xem có thể giúp Hồ Đại Ca chữa khỏi độc trùng trong đầu không. Diệp Trừng nhắm mắt lại, tìm thấy quả cầu ánh sáng 7 màu đã lớn hơn gấp đôi trong tinh thần vực của mình, sau đó chọn lấy màu trắng bạc thuộc về dị năng chữa trị, rồi chuẩn bị truyền dị năng chữa trị vào đầu hổ đại ca thông qua tiếp xúc. Diệp Trừng, người nghiêm túc cho ta. Lục Vân Kiêu nghe thấy giọng điệu của Diệp Trừng, liền biết cậu căn bản không để những lời hắn nói vào lòng, không khỏi ngẩng đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Diệp Trừng như biết hắn ngẩng đầu, lập tức hai tay ôm chặt lấy cái đầu hổ to lớn của hắn, thân thể tia, n trụ ấm áp mềm mại dán lên chóp mũi hắn, hơi thở mang theo toàn bộ tin tức tố hương trà thanh mát vô thức tỏa ra từ Diệp Trừng. Lục Vân Kiêu lập tức ngây người, không biết Diệp Trừng muốn làm gì, chỉ có thể duy trì tư thế ngẩng đầu bất động, chỉ có cái đuôi hổ vốn đang yên tĩnh khẽ vẫy vẫy, đập xuống đất kêu. Bốp bốp, Diệp Trừng hoàn toàn là dựa vào trực giác, sau khi cảm thấy động tác của hổ đại ca, liền xông lên, thuận lợi ôm được đầu hổ, sau đó Diệp Trừng áp trán mình lên trán hổ. Dị năng chữa trị ổn định truyền đi giữa trán hai người, lần này Diệp Trừng không hề giữ lại, mà liên tục và dịu dàng truyền dị năng chữa trị vào tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Cậu có thể cảm nhận được, dị năng chữa trị của mình đã có một bước đột phá rất lớn so với trước đây. Nếu như dị năng chữa trị trước đây là một ngọn cỏ, thì dị năng chữa trị mà cậu có thể điều khiển bây giờ là một thảo nguyên rộng lớn. Bây giờ Diệp Trừng cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của thảo nguyên trong tinh thần vực của mình. Nó đại diện cho cấp bậc dị năng của cậu, tinh thần vực càng lớn, cấp bậc dị năng càng cao, số lượng dị năng có thể sử dụng cũng càng nhiều. Còn quả cầu ánh sáng 7 màu kia chính là chìa khóa để thức tỉnh dị năng. Nếu quả cầu tỏa sáng, điều đó có nghĩa là dị năng bình thường. Nếu quả cầu ảm đạm không ánh sáng, điều đó có nghĩa là chủ nhân không thể thức tỉnh dị năng, hoặc dị năng đã bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Kiêu không ngờ Diệp Trừng vừa mới hoàn toàn thức tỉnh xong đã muốn chữa thương cho hắn. Thật là quá hồ đồ, cậu còn chưa ổn định được cảnh giới. Nếu cưỡng ép truyền một lượng lớn năng lượng, sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng dị năng sau này của cậu. Hắn đang muốn lên tiếng từ chối việc chữa trị của Diệp Trừng, lại phát hiện tinh thần vực vốn đang sóng to gió lớn, gầm thét như biển động của mình lại có xu hướng yên bình trở lại. Thấy vậy, Lục Vân Kiêu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định tin tưởng Diệp Trừng một lần. Hắn hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự, thả lỏng tinh thần vực của mình, để dị năng chữa trị của Diệp Trừng có thể dễ dàng tiến vào bên trong tinh thần vực của hắn, tiếp xúc với hạt nhân tinh thần đầy độc trùng kia. Diệp Trừng không biết sự lo lắng của Lục Vân Kiêu, cậu hoàn toàn hành động theo bản năng, cậu chỉ muốn thử xem giới hạn sau khi mình hoàn toàn thức tỉnh là ở đâu, không ngờ lại vô tình tiến vào tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Hai người vừa mới đánh dấu tạm thời không lâu, vẫn còn lưu lại dấu ấn của đối phương. Thêm vào đó là sự thả lỏng hoàn toàn của Lục Vân Kiêu, Diệp Trừng sơ ý một chút, tinh thần lực của cậu liền theo dị năng chữa trị tiến vào tinh thần vực của Lục Vân Kiêu. Diệp Trừng còn chưa kịp phản ứng muốn nhìn kỹ tinh thần vực của Hồ Đại Ca, đã bị một con sóng lớn đánh nhào xuống biển khơi vô tận, bầu trời xám xịt đổ mưa như chút nước, khiến Diệp Trừng mở mắt cũng không nổi. Cậu giống như một đóa bèo yếu ớt không dễ trôi nổi trong biển lớn, khổ sở dãy rủa. Không tìm thấy bờ, cũng không có vật gì trôi nổi giúp cậu đỡ tốn sức. Cứ như vậy, Diệp Trừng sắp bị chết đuối trong biển lớn này rồi. Ngay khi Diệp Trừng đang giãy giụa muốn rời đi, đột nhiên một bàn tay to lớn mạnh mẽ vớt cậu lên từ biển nước cuồn cuộn, đưa cậu thoát khỏi cảm giác ngột ngạt vô biên. Ôm chặt vào, Diệp Trừng ôm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, điên cuồng ho khan, không ngờ nước biển trong tinh thần vực của Hồ Đại Ca, nếm vào cũng mặn chát. Giống như cỏ trên thảo nguyên của cậu ăn vào cũng đắng ngắt. Lục Vân Kiêu tự trách mình đến muộn một bước, khiến Diệp Trừng rơi xuống biển uống no bụng nước, liền nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Trừng, muốn cậu dễ chịu hơn. Diệp Trừng vì hai tay ôm chặt cọng rơm cứu mạng, không có cơ hội lau khô nước trên mặt, chỉ có thể nhắm mắt lại để tránh nước biển mặn chát chảy vào mắt, cho nên cậu cũng không biết ai đã cứu mình. Nhưng dù nghĩ đi nghĩ lại, tinh thần vực của Hồ Đại Ca cũng không thể có người khác tiến vào, thêm vào đó giọng nói của người kia vô cùng quen thuộc với Diệp Trừng, cho nên đáp án chỉ có một. Người đang cứu cậu, đang ôm cậu, chính là Hồ Đại Ca. Hồ Đại Ca, anh thật sự lừa tôi khổ quá. Diệp Trừng cười khổ một tiếng, cậu thật không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với cảnh tượng cả hai bên đều bại lộ thân phận lớn như vậy, sao số cậu lại khổ thế này? Đầu báo nhỏ rơi lệ. Bây giờ nghĩ lại, trách không được Hồ đại ca đối tốt với cậu như vậy. Xem ra đã sớm phát hiện ra sự khác thường của cậu rồi. Nếu không con hổ bình thường nào lại chịu chơi đùa khắp nơi với cậu như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cậu đâu có ngờ rằng lại có người bình thường giả làm động vật diễn màn cầu sinh hoang dã ở nơi hoang vu này chứ. Không đúng, Hồ đại ca vốn dĩ không bình thường, bởi vì hắn đã nói với cậu rồi, hắn bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trừng cảm thấy nước trên mặt mình bây giờ chính là nước đã từng tràn vào đầu cậu, bây giờ thì hay rồi, khóc cũng không khóc được nữa. Diệp Trừng chìm đắm trong sự nước mắt của mình, không phát hiện ra bọn họ đã đến một hòn đảo hoang sắp bị nhấn chìm, vẫn luôn ôm chặt lấy eo rắn chắc thon gọn của người đàn ông không buông. Được rồi, đừng sợ, ra ngoài rồi thì thu dị năng lại đi. Người mới hoàn toàn thức tỉnh, căn cơ chưa vững mà giúp ta như vậy, sau này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lục Vân Kiêu ôm lấy Diệp Trừng đang vùi đầu vào lòng mình không chịu rời đi, nhẹ nhàng an ủi cậu. Dù sao trạng thái này của hắn cũng không duy trì được lâu. Nếu không phải dị năng chữa trị của Diệp Trừng giúp hắn khôi phục một chút tinh thần vực, có lẽ hắn còn không ra được, cũng không cứu được Diệp Trừng. Về chuyện Diệp Trừng nói hắn lừa cậu, Lục Vân Kiêu không thừa nhận, ai bảo cái tên mốc nhỏ trong lòng hắn quá tin tưởng hắn, đôi khi hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, mà cậu vẫn làm ngơ, không để ý. Diệp Trừng nghe vậy, nép trong lòng người đàn ông lắc đầu, cậu cảm thấy đến bây giờ mình vẫn chưa cảm thấy sức cùng lực kiệt. Không cần phải ra ngoài nhanh như vậy. Chữa trị được nhiều chỗ hơn một chút, Hồ đại ca sẽ dễ chịu hơn. So với thảo nguyên đầy ánh nắng, vô cùng tường hòa của cậu, bên Hồ đại ca quả thực giống như cộng công giận dữ đụng vào Bất Chu Sơn vậy. Trời long đất lở, hồng thủy ngập trời, tựa như ngày tận thế đến. Cách chương.